Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 574, mọi người đều đi xem bảo tàng. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình cứ ăn nghe ngây dại. Sững sốt một hồi liền hướng về phía nói điện thoại nói. Frank, người chậm một chút, cẩn thận nói một chút rốt cuộc là tình huống gì? Frank là Mai giúp từ một cái khách sạn quản lý công ty đào tới nhân viên quản lý. Bây giờ giám sát cửa an Viên Lâm xây dựng. Sau này những thứ này Viên Lâm bình thời điểm liền do hắn phụ trách quản lý. Làm là cửa an Viên Lâm quản gia thân phận phải lớn hơn Viên Lâm quản lý. Nói trắng ra liền chính là sau này Viên Lâm thu vào có thể duy trì thăng bằng thời điểm hắn chính là quản lý. Không thể duy trì thời điểm chính là cư an quản gia. Frank đầu kia cặn kẽ hướng về phía cư an nói. Công nhân ở giải đá đại đạo lúc này đẩy mất một cái gò đất nhỏ. Đẩy ra gò đất thời điểm liền lộ ra một cái lỗ thủng to. Mọi người cảm thấy kỳ quái. Liền thử một chút bên trong có rãnh rỗi hay không khí. Sau đó lấy cái dài đầu máy thu hình vào đi xem hạ. Bên trong lại có mấy cái kiểu cũ cái dương. Bên cạnh còn tán lạc một ít vũ khí bạc, còn có mấy cái kim tiền. Bốn phía vậy xốc xếch để một ít những thứ này. Cư An vừa nghe đây là bỗng dưng vô cớ được cái tiền thưởng à. Đồ cũng cầm lên có tới không? Rốt cuộc có nhiều ít đồ coi là thanh rồi chưa? Cư An trong lòng hận không thể lập tức hô to một tiếng. Những thứ này cũng đều là người anh em. Đè nước Mỹ luật pháp mình trên đất tìm được đồ liền đều là thuộc về mình. Dĩ nhiên muốn hỏi một chút những thứ này rốt cuộc có thể trị giá bao nhiêu tiền. Frank tiếp tục nói. Đồ còn ở trong hầm trú ẩn. Ta là gọi điện thoại tới thông báo một tiếng. Sau đó liền chuẩn bị mời một ít học giả tới nhìn một chút. Cư An nghe nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ừ, nói chuyện cũng tốt. Đừng vội trước lấy ra. Ngày mai ta vậy lại xem. Cùng ta đến ở lấy ra. Loại này trăm năm một gặp sự việc mình tại sao có thể không tới trận. Nhất là vẫn là ở người anh em trên địa bàn. Sau đó quay lại liền đầu liền trở về trong phòng. Hướng về phía Dina Cora còn có cha mẹ cộng thêm mấy đứa bé lớn tiếng tuyên bố. Bang California khối kia dừng lên phát hiện một chỗ cất vào hầm. Bên trong tất cả đều là bảo vật. Ngoặc kép, Dina nghe vậy sững sốt một chút. Giúp tiểu chính cởi quần áo tay cũng dừng lại. Nhìn cư an hỏi. Người nói là chúng ta lâm dưới mặt đất phát hiện bảo tàng. Ngoặc kép. Là hải tặc bảo tàng sao? Ba ba. Nini buông ra ôm Teddy đầu. Hướng về phía cư an lớn tiếng hỏi. Cư an cười lắc đầu một cái nói. Bây giờ còn không biết. Còn không có thu được tới đây. Cùng ngày mai ta thì đi xem. Thời gian đầu tiên nhìn chúng ta bảo tàng từ trong hầm trú ẩn đi ra. Lời còn chưa nói hết. Nini liền giơ tay nói. Ta cũng phải đi. Xem nhà hải tặc bảo tàng. Tiểu hồ cùng tiểu chỉ thấy chị cũng phải đi. Liền quên trường học đẹp nữ lão sư. Vậy đưa tay hò hét loạn cào cào kêu. Chúng ta cũng muốn đi. Cư An nhìn xuống mấy cái đứa nhỏ nhíu mày một cái nói. Các người ngày mai còn muốn đi học đâu? Đến lúc đó ba ba đem phim vỗ trở lại các người xem là được. Nói xong cũng thấy mấy cái người tí hon bĩu môi nhìn Dina. Dina cười hướng về phía cư an nói. Vậy thì cho đứa nhỏ xin nghỉ đi. Trễ nãy hai ngày vậy không việc gì. Nghe được Dina vừa nói như vậy. Ba đứa con nít nhỏ mà cũng vui vẻ nhảy cỡn lên. Ở trên ghế salon nhảy kêu. Xem hải tặc bảo tàng đi rồi. Cư An nhìn cười ha hả cha và mẹ nói. Dứt khoát chúng ta người một nhà đều đi tốt lắm. Cha nghe khoát tay một cái. Ta không đi. Ngày mai mục trường có mấy đầu bò cái có thể phải sinh. Ta đi nhị tráng mấy cái nói không chừng không giúp được. Đến lúc đó tìm bò nhiều người cũng tốt. Các người đi đi. Cái gì bảo tàng ta cũng không là quá quan tâm. Phải đi mang theo mẹ ngươi đi. Mẹ nghe vậy lắc đầu nói. Ta vậy không đi. Đem tiểu chính ở nhà. Mang hơi lớn như vậy đứa trẻ chạy tới chạy lui. Không biết đường mà. Nói xong nhìn nhỏ áo thun đeo vào trên đầu cháu trai. Đang Dina trong ngực uốn tới ẹo lui. vội vàng đem áo thun từ cháu trai trên đầu kéo xuống. Từ Dina trong tay đem ăn mặc một kiện quần lót cháu trai ôm lấy thả vào trên đùi. Sau đó giúp đem một kiện kiểu Trung Hoa đối khâm nhỏ khảm vai đeo vào tiểu chính trên mình. Dina hướng về phía Cư An nói. Vậy ngày mai, ta cùng ngươi còn có Cora mang ba đứa bé đi xem bảo tàng. Bây giờ ngươi gọi điện thoại thông báo phi hành đoàn nhân viên. Ngày mai lúc nào cất cánh, ta đi cho Nini mấy cái lão sư gọi điện thoại xin nghỉ. Cư An nghe Dina an bài gật đầu một cái. Sau đó từ trong túi móc ra điện thoại, đi ra ngoài cửa, ba cái đứa nhỏ vừa nghe nói xem bảo tàng, nhảy kêu gây lợi hại. Đầu tiên lột Serena điện thoại suy nghĩ 2 tiếng, liền nghe được Serena thanh âm truyền tới. Boss, chuyện gì? Đây là chuẩn bị lên đường sao? Đi nơi nào? Ngoặc kép, đi bang California rừng, chính là Fort Bragg bên kia. Nơi đó trên công trường phát hiện một chỗ cất vào hầm. Bên trong có bảo tàng chuẩn bị mang người một nhà đi xem. Chiều mai sớm một chút cất cánh. Các người chuẩn bị một chút. Cư An cười hướng về phía Serena nói. Bảo tàng. Serena kêu lên một tiếng. Sau đó hướng về phía micro nói. Đây là bên cạnh chỉ mặc liền Meyer thanh âm. An nói là bảo tàng. Ngoặc kép. Sau đó liền nghe được Serena một tiếng. Cư An sau khi nghe hỏi. Các người ở Meyer trong nhà. Ngoặc kép, lấy được khẳng định trả lời. Cư An liền cười nói. Vậy ta vừa vặn đã qua. Cùng các người trước mặt nói một chút. Nếu nhiều người như vậy. Nếu không đi khoe khoang một chút. Làm sao có thể phải. Mua một đất đai có bảo tàng người anh em này vận khí thật là tiêu chuẩn nhất định. Cúp điện thoại. Thấy không ra mặt bu lại. Sau đó chắp tay sau lưng hướng Meyer nhà đi tới. Mới vừa đi 2 bước. Cũng cảm giác được không thể diện dùng nai lớn sừng nhẹ nhàng để liễu để mình sau lưng. Cư An vừa quay đầu lại thấy nai lớn sừng lên trống không. Nguyên lai là không treo cái ly. Không thể diện đi theo Cư An phía sau có chút không có thói quen. Đưa tay ở không thể diện óc vỗ lên một cái. Không rảnh cho ngươi đi lấy cái ly. Chúng ta trực tiếp đi. Mình đang suy nghĩ làm sao khoe khoang mình bảo tàng đâu. Nơi nào có không trung thỏa mãn không thể diện công tác dục vọng. Chắp 2 tay sau lưng ung dung hừ nhỏ bài hát trẻ em. Đôi câu lời ca lặp đi lặp lại hát chừng 10 lần. Đã đến Meyer cửa nhà. Còn không chờ nhấn chuông cửa đâu. Cửa liền mở ra. Meyer qua để lái cửa. Thật là phát hiện bảo tàng. Ngoặc kép, Cư An gật đầu một cái vào phòng. Không thể diện vậy đưa đầu chuẩn bị đi theo đi vào. Bị Meyer đè đầu đẩy một cái. Sau đó nhốt ở ngoài cửa. Đưa đầu cách thủy tinh hướng về phía bên trong phòng nhìn. Đi tới bên ghế salon lên đặt mông ngồi xuống. Sabayeva liền hướng về phía Cư An hỏi. Thật sự là bảo tàng. Ngoặc kép, Cư An gật đầu một cái nói. Đào được một chỗ cất vào hầm. Bên trong còn có mấy cái dương. Bên cạnh tán lạc một ít vàng bạc khí. Dĩ nhiên coi như là bảo tàng liền. Sabayeva nghe Cư An nếu hướng về phía Serena nói. Đó chính là bảo tàng. Nói không chừng vẫn là nổi tiếng hải tặc bảo tàng đâu. Các người nói sẽ là dâu đen bảo tàng sao? Ngoặc kép, cái này nhắc tới bảo tàng mọi người làm sao đều cùng hải tặc liên lạc với à? Lại không thể là một cường hào cái gì thích đi địa lý chôn đồ. Dâu đen là ở biển Caribbean cùng Đại Tây Dương hoạt động. Bang California nhưng mà dựa vào Thái Bình Dương. Không quá có thể là dâu đen, Meyer hướng về phía Sabayeva nói. Khi đó cũng không có Panama canh đào. Chạy đến bang California nơi này bên bờ biển lên tàng bảo dấu cũng không dễ dàng. Muốn vòng qua toàn bộ châu Nam Mỹ đây. Serena nói, nếu không phải là Kit, Cư An nghe sững sốt một chút, cảm tình những người này làm sao đối với hải tặc như vậy giải trừ. Cư An cũng biết một cái dâu đỏ, còn có cái gì hải tặc nữ vương lá thẻ tiệp Lena. Liền cái này còn không biết là từ đâu quyển tiểu thuyết lên xem ra. Còn không phân biệt được rốt cuộc có người này hay không. Cái này Âu Mỹ hải tặc văn hóa thật rất sâu à. cái Pirates of the Caribbean mê đảo nhiều ít rốt nát trai gái. Meyer ngược lại là còn có chút lý trí. Hướng về phía mấy người phụ nữ nói. Các người nói cũng không quá chịu có thể. Cũng có thể là một không quá nổi danh hải tặc. Dù sao trên lịch sử hải tặc nhiều. Nói xong quay đầu hướng về phía Cư An nói. Dù sao cái này hai ngày không có chuyện gì. Ta cùng Sasa hãy cùng ngươi cùng đi xem hải tặc bảo tàng. Ngoặc kép, Cư An suy nghĩ một chút. Trong nhà mình ba cái lại thêm Meyer cùng Sasa. Còn như ba đứa con nít nhỏ mà về điểm kia sức nặng buộc chung một chỗ ngay cả một người trưởng. Thành cũng chưa tới. Nhiều nhất có thể tính là một người. Liền cười nói. Tốt lắm. Xế chiều ngày mai đi theo chúng ta cùng đi. Đến lúc đó Dina cùng Cora mang ba đứa con nít nhỏ mà cũng phải đi. Mọi người cùng nhau đi xem trong hầm trú ẩn bảo tàng. Nghe Cư An vừa nói như vậy. Serena bên cạnh Kira hướng về phía Cư An liền nói. Ta cũng muốn đi xem. Máy bay còn có thể ngồi hạ không? Ngồi hạ thì mang theo ta một cái. Cái này thì 7 người. Từ Montana bay đến Fort Bragg vẫn là không có vấn đề. Cư An liền gật đầu cười. Sau đó liền từ trên ghế salon mặt đứng lên. Còn lại phi hành đoàn nhân viên. Serena ngươi giúp ta thông báo một tiếng đi. Tranh thủ chiều mai sớm một chút lên đường. Dĩ nhiên nếu là buổi sáng có thể cất cánh thì tốt hơn. Nhìn Serena gật đầu một cái. Cư An liền xoay người hướng cửa đi tới. Mọi người khỏe tốt thu thập một chút. Nếu là không chê điều kiện không tốt ngủ lại địa phương liền chớ tìm. Trực tiếp ở tại trên công trường đơn sơ trong phòng. Trên công trường nói thế nào vậy không thiếu được mấy phòng. Đến lúc đó trực tiếp ở bên trong là được. Đến cửa, mới vừa đi xuống Meyer nhà nấc thang trước mặt. Liền nghe phía sau truyền đến phanh một tiếng. Quay đầu vừa thấy, không thể diện đem Meyer cửa nhà một cái chậu bông đá hư. Sau đó ngẩng đầu chạy hai bước, đi theo Cư An phía sau. Nhìn không thể diện một bộ nhớ thu thằng nhóc. Cư An lắc đầu một cái. Người hai cái con này sừng lớn tới chỗ nào tùy tiện đánh một chút. Bình hoa gì liền bể. Ai dám đem ngươi không có sao thả trong phòng đi. Đi trên đường. Cư An liền bắt đầu cho Frank gọi điện thoại. Này. Frank. Ta là An. Ngày mai cả nhà chúng ta đều đi. Còn có mấy người bạn. Cho chúng ta chuẩn bị năm ở giữa đơn sơ phòng có hay không? Ngoặc kép, Frank bên kia hướng về phía Cư An hỏi. Chung quanh tứ hợp viện đã làm xong 4 cái. Ngươi làm sao còn phải ở đơn sơ phòng? Ngoặc kép, ách, Cư An sững sốt một chút. Tứ hợp viện đều tốt 4 cái. Nhanh như vậy. Ngoặc kép, cái này từ chính thức động công đến bây giờ. Mới ngắn ngủn hơn 3 tháng. Tứ hợp viện này đều tốt 4 cái. Tốt 4 cái chẳng qua là đơn giản nhất. Chính là chỉ có phòng tránh đồ hai cái xương phòng sau đó lại thêm sau che chở phòng. Trước mặt ảnh vách đá. Không mang theo vườn hoa. Phía sau chính là lớn hơn. 4 vào cùng 7 vào viện tử. Frank cách điện thoại hướng về phía Cư An thẳng thắn nói. Nghe Cư An ngây ngẩn. Cảm tình ngươi cái người ngoại quốc so người anh em đối với tứ hợp viện còn giải trừ à. Vội vàng ngừng lại Frank khoe khoang. Bây giờ một cái nhà có thể ở mấy nhà người. Đủ chúng ta mấy nhà ở mà đủ liền cho chúng ta lưu một cái. Không đủ là hơn lưu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/do-nsi-nối-mat-nối-kiem-tien-gạch-nối đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.